Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 346, chương 347. Cự linh cùng cự trưởng, bạch tảng trung ương tháp sinh lực, theo quyền hạn xác nhận, trong nháy mắt đã nhìn thấy ầm ầm dưới đại địa, bị vô cùng vô tận phù, cùng với toàn bộ bạch tảng thành kết giới trấn áp hạch tâm bị thêm mở. Vào lúc này, bên trong bạch tảng thành, bất luận là cư ngụ ở nhà, vẫn là cất bước tại trên đường phố, đều có thể nhìn thấy dưới bàn chân phù văn dòng lũ hội tụ thành một đạo biển khơi. Hướng về trung ương tháp sinh lực hội tụ mà đi, trôi lơ lửng ở hạch tâm lò luyện nhiên liệu trong ao thần khí chi kiếm. Rốt cuộc cởi ra phong ấn. Nơi đó gánh chịu cả tòa siêu phàm chi thành tín ngưỡng chi lực, hội tụ toàn bộ tín ngưỡng chi hải. Mười mấy cái ngồi ở ghế nghị sĩ bên trên ngai vàng siêu phàm già, nhìn lấy kiếm kia chậm rãi hiện lên, vô số màu vàng kim sợi tơ vòng quanh cao đến gần ngàn mét trung ương tháp sinh lực xoay tròn, hấp dẫn cả tòa siêu phàm chi thành ánh mắt. Quang ngưng kết tại tháp cao tầng chót, biến thành một thanh tản ra cổ xưa phong phú vận vị trường kiếm, hiển lộ ở 11 ánh mắt của người bên trong. Ngồi ở tràn đầy tinh thần đường vân bên trên ngai vàng luyện kim thuật sĩ, vẫy tay đã nhìn thấy cái kia thần khí chi kiếm rơi vào trên tay. Rốt cuộc, rốt cuộc, rốt cuộc, lần nữa về tới trên tay của ta. John Fogle theo bên trên ngai vàng đứng lên, giơ cao trường kiếm. Trên mặt đã lộ ra nụ cười, kiếm rút ra trong nháy mắt, chuôi này thần khí chi kiếm bỗng nhiên tản mát ra ngất trời uy thế. Hiển lộ trên thế gian, sắc bén phong mang trực tiếp xuyên qua bạch tháp mái vòm, đánh tan trong bầu trời tầng mây, bịch một cái đã nhìn thấy khí màu trắng lãng theo vi cảng thành khuếch tán, chảy về phương xa, toàn bộ nam cực đất liền. Đều nghe được một tiếng sét vang lên, cái kia che ngợp bầu trời uy thế, cùng sức mạnh vô cùng vô tận, coi như là cấp 4 siêu phàm giả tại trước mặt, đều lộ ra như thế vô lực. Ngồi quanh ở bạch tháp đỉnh còn lại bạch cảng chi vương, cảm giác được cái kia ác liệt phong mang xẹt qua thần hồn, đâm linh hồn đều tại đau nhức, một kiếm kia rơi xuống uy thế. Toàn bộ bạch tảng thành đều không có người có thể ngăn cản. John Fogle cảm giác mình có thể một kiếm dễ dàng hủy diệt dưới chân tòa này siêu phàm chi thành. Bao gồm ngoại thành, chỉ yêu cầu một kiếm, liền có thể đem nơi này hóa thành một tòa tử vong phế tích. Một đòn, liền có thể làm cho mấy trăm ngàn, hơn triệu người bỏ mạng, giơ tay nhấc chân trong lúc đó phá hủy thành trì sơn mạch. Thời khắc này, hắn chính là cả tòa bạch cảng, cái này một tòa siêu phàm chi thành chủ nhân chân chính. Chúng sinh, đều là run rế, thân thể của hắn cuốn sạch mênh mông kim sắc thần quang. Thật giống như biến thành một đạo kim sắc sông lớn từ bên trong tháp lao ra. Cầm kiếm nhảy lên một cái, đã đứng ở bạch tháp đỉnh tháp bên trên. Luyện kim thuật sĩ John Fogle xách theo kiếm, thật giống như biến thành một viên mặt trời màu vàng sừng sững ở bạch cảng bầu trời. Chiếu sáng vạn dặm, kim sắc ánh sáng hoàn toàn che khuất lại thân ảnh của hắn. Hắn lại ngắm nhìn về phương xa, cuối chân trời biển khơi chỗ, một cái cường đại đến để cho người run rẩy tồn tại. Trong nháy mắt vượt qua bầu trời biển khơi. Đến được Nam Cực, tốc độ của hắn không thích, không có đi thời điểm nhanh chóng như vậy đáng sợ, đi thời điểm chớp mắt liền tới, tới thời điểm lại chậm rãi tới, phảng phất dành cho bọn họ chuẩn bị đầy đủ thời gian. Cũng chính là như vậy, cái loại này khí thế không thể địch nổi, càng thêm khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Hắn đến rồi, luyện kim thuật sĩ John âm thanh. Nhanh chóng lọt vào toàn bộ bạch tảng thành bên trong toàn thể trong tay siêu phàm già. Giờ phút này, tất cả mọi người đều biết hắn nói tới ai. Tất cả mọi người còn không nhìn thấy người. vẻn vẹn biết đối phương đến rồi, đều cảm giác trái tim thật giống như trong nháy mắt bị bắt, khẩn trương khí tức kinh khủng trong nháy mắt lan tràn tại bên trong toàn bộ Bạch Cảng Thành. Trong lúc bất chợt, luyện kim thuật sĩ John lần nữa nhìn về phía biển khơi một đầu khác. Còn có một người, có người nắm lấy Vi Cảng Thị thần khí đến. Cái gì? Thần khí? Bọn họ làm sao dám? Mười mấy vị Bạch Cảng suốt đời nghị viên đã đứng ở Bạch Tháp bên trên, phát ra kinh hoàng âm thanh. Lại một cái thần khí đến. Hôm nay Bạch Cảng vẫn có thể tồn tại sao? Thời khắc này, không có người có thể lãnh đạm bình tĩnh. Hai cách cầm có thần khí chi chủ. Một cái lấy thần ma trọng khí vì mang theo phong đô đạo nhân. Giờ phút này đồng thời tụ tập châu Nam Cực, giá lâm cái này Bạch Cảng Thành. Ba người này khắp nơi cái này bên trong Bạch Cảng đánh nhau. Vậy thì không phải là bên trên Thái Bình Dương ba cái cấp 4 cảnh tượng. Lực lượng kinh khủng kia ít nhất phải bay lên gấp 10 lần. Mấy chục lần, đưa tới sẽ là ngày cuối cùng tai nạn. Ba người này đánh nhau, cái này mấy trăm cây số bên trong, sợ rằng không có mấy người có thể còn sống. Thời khắc này, bất luận là cường đại cấp 3 siêu phàm giả, hay yếu tiểu nhân linh giai siêu phàm giả hoặc là người bình thường, đều đập cầu nguyện ba người này không muốn ở nơi này bên trên Bạch Cảng đánh nhau. Chốc lát chân chính nâng lên chiến tranh, bọn họ sẽ là người thứ nhất cuốn vào chiến trường tồn tại. Hơn nữa, tuyệt đối không có sống sót cơ hội. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, một đạo mãnh liệt ánh sáng cuốn sạch biển mây, theo cuối chân trời ùn ùn kéo đến mà tới, sau đó biến thành một cái giống như thần ma thân ảnh ngự trị ở trên Bạch Cảng. Chỉ nhìn thấy một người cao lớn đến vô biên vô tận thần linh theo cuối chân trời nghiêng ngã xuống. Thân thể nửa phần dưới cùng biển mây nối liền cùng một chỗ, như rất giống ma pháp tướng thân thể che phủ lên toàn bộ Bạch Cảng bầu trời. Hoành tại thiên khung, quan sát dưới bàn chân Bạch Cảng Thành, trong nháy mắt, ồn ào không nghỉ, khắp nơi mơ hồ hiện ra loạn tượng Bạch Cảng Thành. Trong nháy mắt, yên tĩnh lại, không ít người tại video hoặc là trong máy vi tính thấy qua cái này một màn kinh khủng. Nhưng là chân chính trực tiếp đối mặt nhân vật như vậy thời điểm, mới biết cái loại này thâm nhập nội tâm hoảng sợ cùng cường đại. Giờ phút này, pháp tướng to lớn thân thể, trên đời này hùng vĩ siêu phàm chi thành, lẫn nhau nổi bật, mà càng xa xăm, cầm trong tay thần khí toại nhân cung tồn tại, cũng chạy tới Nam Cực biên giới, mặc dù không có tiếp theo đến gần. Nhưng cường đại kia thần khí chi lực lại không chút nào che giấu thả ra ngoài. Phảng phất lúc nào cũng có thể kéo ra cái kia thần cung. Một mũi tên đem toàn bộ Bạch Cảng hóa thành biển lửa địa ngục. Thời khắc này, đứng ở chính giữa tháp sinh lực đỉnh Bạch Cảng Chi Vương. Những thứ này đứng tại thế giới đỉnh phong siêu phàm già. Mỗi một cái đều mồ hôi lạnh liên tục, không có một khắc nào để cho bọn họ cảm giác được sinh mạng như vậy yếu ớt. Không phải là cầm ở trong tay mình, mà là bị nắm ở cái này ba cái sức mạnh đã vượt ra khỏi người phàm. Tiếp cận thần minh tồn tại nhất niệm chi gian, trong bầu trời to lớn pháp tướng quan sát đại địa, trên người đạo bào màu trắng không ngừng vũ động, tựa như vân tựa như sương mù, dùng lãnh đạm ngữ khí nói, John, ngươi xác định ngươi muốn nhúng tay chuyện này. Luyện kim thuật sĩ cầm trong tay thần khí chi kiếm đã đứng ở Bạch Tháp sắc nhọn trên đỉnh, trên người toát ra vạn trượng kim quang, không ngừng mê muội ra từng tầng một màu vàng vòng sáng khuếch trương ra. Ta mới lười đến quản bọn hắn những tên ngu xuẩn này chết sống. Ta chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Luyện kim thuật sĩ John Fogle thời khắc này, nhìn qua như vậy mà già nua bên trong thân thể toát ra vô cùng vô tận thăm dò dục vọng. Trong ánh mắt khát vọng phảng phất biến thành hai đạo ánh sáng mạnh, lồng chùm lên phong đô trên người, cường đại dương nào, biết bao hoàn mỹ tư thái a. Luyện kim thuật sĩ phảng phất thấy được trên đời hoàn mỹ nhất, nhân vật mạnh mẽ nhất. Đó là hắn đau khổ theo đuổi chân lý, phảng phất chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành chân chính thần. Hắn phát ra một tiếng gào thét, hô lên trong đáy lòng âm thanh. Không, tại bọn họ những con kiến hôi này trong mắt, ngươi chính là thần, như ngươi mong muốn. Hai người trong nháy mắt mà động, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, giống như sao chổi va chạm địa cầu ra tay, đánh vào cùng một chỗ. Luyện kim thuật sĩ vung kiếm câu động to lớn luyện kim to trận. Thần bí phức tạp luyện kim to trận không ngừng khuếch tán diễn hóa, giống như một ngọn núi lớn bị hắn nâng lên, mà to lớn luyện kim to trận không ngừng phun trào. Sau đó một cái màu vàng người khổng lồ thần linh gào thét mà lên. Đó là một cái chỉ tại truyền thuyết cùng trong thần thoại tồn tại cự linh. Chân chính có thể gánh núi đuổi tháng tồn tại, cao đến mấy ngàn mét, thân thể theo luyện kim trong đại trận lao ra, giống giận gầm thét hướng về bầu trời oanh kích mà đi. Trong bầu trời cái kia tồn tại cũng đồng thời ra tay, kình thiên bàn tay khổng lồ đè xuống, chỉ nhìn thấy cái kia trong lòng bàn tay thần văn trong nháy mắt biến thành lớn như núi biển. Kể cả nhật nguyệt tinh thần đều cùng hiện lên, hướng về bên trên đại địa đè ép xuống. Một trường phiên thiên phúc địa, trực tiếp đem cái kia cự linh trực tiếp đập vụn. Kể cả cầm có thần khí chi kiếm luyện kim thuật sĩ John Fogle cũng cùng đặt ở bạch cảng thành bầu trời thành lũy bên trên, hùng vĩ siêu phàm chi thành, trong phút chốc giống như động đất lên xuống. Bên trong thành tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy phủ văn mái vòm ở ngoài, chỉ nhìn thấy một cái bàn tay khổng lồ án ở bên trên, giống như muốn đem toàn bộ nội thành đều nắm trong tay. Chỉ yêu cầu nhẹ nhàng ấn xuống, toàn bộ nội thành cùng bọn họ đều đưa cùng nhau hóa thành cho bụi. Sự kiện lắng xuống sau, Bạch Cảng thành tháp sinh lực một lần nữa tổ chức hội nghị. Lần này, 15 chỗ ngồi, toàn bộ ngồi đầy người. Có người không có thể trình diện, nhưng cũng phái tới người đại diện. Chẳng qua là 10 trong 5 người. Trong bất thình lình thiếu rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, nhiều một chút khuôn mặt xa lạ. Liền ngay cả thần chủ cổ ích trên ghế nghị sĩ, cũng ngồi một cái nhìn qua có chút trẻ tuổi đến mức quá đáng thiếu niên. Đó là cổ ích phái ra đại biểu hắn tham gia chí cao quốc hội đệ tử chân truyền. Mặc dù không thể tự mình trình diện, nhưng là cũng phái người tới đại biểu ý chí của mình. Vũ Tông Lục Vũ bởi vì trọng thương ngã gục, cho nên như cũ tại Vi Cảng thị tu dưỡng. Lần này đại biểu hắn tới tham gia Bạch Cảng chí cao hội nghị là Lâm Thư. Luyện kim thuật sĩ John Fogle ăn mặc tinh thần trường bào. Trường bào rộng lớn cùng áo choàng mặc dù che lại thân thể, nhưng là như cũ có thể nhìn thấy gần nửa đoạn thân thể còn không có dài được. Một cái tay áo trống rỗng phiêu lấy. Ta chỉ nói một chút, tham dự lần này cướp lấy Thanh Dương tán nhân lột xác sự kiện tất cả chủ mưu đều đã bị phế, tất cả tu vi đưa vào minh giới. Tất cả tham dự lần này sự kiện thế lực, tự giác cảm thấy cho Vi Cảng thị gia tộc họ Trương một câu trả lời. Còn nữa, sau đó cấp 4 trở lên sức mạnh nhất định phải bị hạn chế. Bạch Cảng tổ chức lập pháp bộ môn, nhanh chóng đẩy ra siêu phàm thế giới đi lại pháp luật, hạn chế tất cả siêu phàm giả tại hiện thế hành vi, nhất là cấp 4 cùng cấp 4 trở lên siêu phàm giả. Không cho phép tại hiện thế sử dụng cấp 4 hàm trở lên phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.